Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693: Đến từ Hollywood khiêu chiến. 21/100. Các ngươi là muốn dẫm vào Grammy vết xe đổ sao? Diệp Thu không những ở đối phương microblog dưới viết xuống câu này bình luận, còn đem nó chia sẻ đến của mình microblog tài khoản phía dưới. Hiện nay, Diệp Thu đã coi như là một ngôi nhà dụ hộ hiểu cấp thế giới minh tinh. Nhưng là, tại thành danh về sau, Diệp Thu nhưng là càng ngày càng hẹp, trừ phi công tác cần, bằng không hắn trên cơ bản không thế nào xuất hiện ở nơi làm việc tiến. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thu microblog trở thành hắn fan, cùng cầu tử, ký giả cởi hắn tình hình gần đây đường tắt duy nhất. Vì có thể ngay đầu tiên nắm giữ Diệp Thu động thái, rất nhiều cầu tử, ký giả cùng đám fan hâm mộ chỉ cần vừa có thời gian liền ngồi chờ tại Diệp Thu microblog trước mặt, cách mỗi vài phút liền đổi mới một cái hạ giới mặt, quan sát đến hắn có thể hay không đổi mới bước phát triển mới trạng thái. Không phải sao, làm Diệp Thu câu kia nhắn lại vừa ra, lập tức liền bị vô số chú ý hắn microblog động tĩnh người phát hiện. Ta đi, lời nói này bá khí a. Diệp Thu đám fan hâm mộ khi nhìn đến câu nói này thời điểm, nhất thời kích động tay nhỏ lắc một cái, lập tức liền đem đầu này microblog cấp chuyển đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng ở đây Diệp Thu microblog dưới lưu lại từng câu bình luận. Ha ha, đồ chó hoa Hollywood, còn dám càn rỡ, ta thu điện hạ vài phút diệt ngươi. Tại ta thu điện hạ trong mắt, cái quái gì Grammy, cái gì tốt Hollywood, hết thảy cũng là một đám ô hợp, lại tất tất, hết thảy tiêu diệt. 666, thu điện hạ uy vũ bá khí, nên như thế đỗi bọn hắn, quyền đả Grammy, chân đá Hollywood, đem Mỹ đế làng giải trí theo trên địa cầu tiêu diệt hết. Diệp Thu đám fan hâm mộ cố nhiên là hưng phấn kích động đến không được, nhưng là cũng có một chút tự cho là lão chim cẩn thận người khi nhìn đến phía sau thì là nhao nhao lắc đầu. Ai, cái này Diệp Thu thật đúng là có chút đắc ý vênh váo đây. Đúng vậy a, bất kể là Crazy Stone vẫn là taxi chuyển hàng nhanh, mặc dù có thể thành công như vậy, công lao lớn nhất vẫn là tại với hai vị đạo diễn trên thân. Cùng hắn có nửa quan tiền quan hệ. Chẳng lẽ hắn còn muốn giống Grammy như thế, nặc danh đi quay một nhóm có thể trùng kích Oscar điện ảnh sao? Ha ha, còn quá trẻ a, có điểm thành tích nhỏ liền tự cao tự đại. Đối diện với mấy cái này người bình luận, Diệp Thu đám fan hâm mộ đương nhiên không đáp ứng, thế là lập tức triển khai đánh trả. Người con mắt nào nhìn thấy nhà chúng ta thu điện hạ đắc ý vênh váo? Nhà chúng ta thu điện hạ đã nói một câu nói như vậy, các người lại tức tức oai oai nói một đại cái sọt. Rốt cuộc là người nào ý vong hình? Crazy Stone nếu không phải là bởi vì nhà chúng ta thu điện hạ năng lượng đánh ra đến, ngay cả Khương Văn Vũ đạo diễn mới nói thu điện hạ đối với hắn kịch bản đưa ra rất nhiều sửa chữa ý kiến, mà taxi chuyển hàng nhanh kịch bản càng là bởi chúng ta thu điện hạ tự mình viết ra. Làm sao lại cùng hắn không có nửa xu quan hệ? Người đến cùng có hay không dài não tử a? Có ít người thật mẹ nó chí chướng, ngay cả chủ thứ đều bộ phận, trọng điểm là thu điện hạ dám đỗi bọn hắn. Không giống các ngươi đám này ngu bê, sẽ chỉ ở trong nước tứ tung. Mỹ đế lão một phát giận, toàn bộ mẹ nó thành con rùa đen rút đầu. Có ít người đúng vậy đem Mỹ đế lão xem như cha. Cha nói cái gì đều là đúng, nếu là có người dám phản kháng, liền nói đây là tuổi còn rất trẻ. Đúng vậy, tự cao tự đại. Loại người này mẹ nó gọi là hán gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại Đại Hán Đế Quốc, đám dân mạng bởi vì Diệp Thu câu nói này mà nhấc lên một mảnh mắng chiến thời điểm, Mỹ đế bên kia lại xảy ra một kiện để cho người ta chuyện dở khóc dở cười. Đối mặt với Diệp Thu câu này, các ngươi là muốn dẫm vào Grammy vết xe đổ sao, uy hiếp ngôn luận. Vị kia Oscar điện ảnh ủy viên hội thành viên lập tức nổ. Ngông cuồng đại hán người. Ngươi cho rằng ta nhóm Oscar là còn lại mấy cái bên kia mèo chó gì hiệp hội. Muốn phá đổ chúng ta. Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Lời này vừa ra, không đợi đến Diệp Thu hồi phục. Ban đầu Grammy hiệp hội đám người kia trước hết nổ. Cái kia người nào, người ngược lại là đem lời người nào rõ ràng. Ai là kia cái gì A Miêu A Cẩu hiệp hội. Ta cái bạo tính khí. Các người Oscar nghiêu bức. Các người Oscar không phải cũng một dạng mỗi năm làm nội tình đi. Đáng chết hỗn đản. Oscar rất đáng gờm đúng hay không? Có muốn hay không ta lộ ra ánh sáng một điểm các ngươi tư để hạ hoạt động a? Đến a, lẫn nhau thương tổn a hỗn đản. Mắt thấy những cái kia ban đầu Grammy hiệp hội đám người kia muốn theo như đối phương bóp dâng. Lên, bao quát Hollywood nhân vật nổi tiếng ở bên trong một đại dao động xinh đẹp làng giải trí nhân sĩ. Nhào nhào nhảy ra khuyên can. Tỉnh táo a, tỉnh táo. Hiện tại cũng không phải lục đục thời điểm a, muốn một mực đối ngoại a, tất cả mọi người muốn kiềm chế a, đây là đại hán người quỷ kế a, hắn chính là muốn chúng ta đấu tranh nội bộ a, mọi người coi chừng bị lừa, âm hiểm đại hán người. Tại một đại đám người khuyên nhủ phía dưới, phát sinh ở Mỹ đế làng giải trí nội bộ mâu thuẫn cuối cùng bị áp chế hạ xuống. Giống như là thương lượng xong tựa như, cơ hồ cùng lúc đó, phát sinh ở đại hán đế quốc bên này dân mạng nội bộ xung đột cũng đã tạm thời có một kết thúc. Tại tạm thời thống nhất tư tưởng về sau, hán Mỹ hai phe nhân mã lại một lần nữa tại trên Internet bắt đầu giận dỗi. Ngay tại giận dỗi bên trong, một tên Hollywood nổi danh diễn viên bất thình lình nói ra. Xem Diệp Thu tiên sinh khẩu khí, thật giống như đối với của mình điện ảnh rất có lòng tin a. A còng Diệp Thu nếu không chúng ta đánh cuộc, liền phía dưới một bộ điện ảnh làm tiền đặt cược, nhìn xem là ta vai chính điện ảnh phòng chiếu cao, vẫn là ngươi đầu tư điện ảnh phòng chiếu cao. Như thế nào đây, để không biết quy về đại hán đế quốc tiểu quận vương Diệp Thu tiên sinh có dám theo hay không ta. Đánh cược một lần đâu, người thắng cũng không có gì dễ nói, người thua liền tổ chức một trận toàn cầu buổi họp báo. Ở trong thừa nhận chính mình là ếch ngồi đáy giếng, như thế nào đây? Không đợi Diệp Thu đáp lại, một tên Hollywood đạo diễn cũng nhảy ra ngoài, biểu thị, vừa vặn, ta gần đây thì có một bộ điện ảnh muốn khai mạc. Nếu không ta cũng tới tham gia náo nhiệt đi, như thế nào đây? A còng Diệp Thu có dám hay không đánh đánh cuộc này đâu. Rồi sau đó, rất tốt Hollywood mấy nhà tam tứ lưu truyền hình điện ảnh công ty cũng nhao nhao nhảy ra ngoài. Biểu thị dùng công ty ném đóng phim tham dự trận đánh cuộc này. Đám này đáng chết nhà tư bản hiển nhiên là phát hiện đây tuyệt giai lẫn lộn cơ hội. Chuốc nhọn đầu muốn chui vào. Đám này giảo hoạt Mỹ đế lão. Nhìn xem tin tức làm đề gửi cho những này ngôn luận. Khương Văn Vũ la mắng một câu. Quay đầu đối một bên chính chuyên tâm nướng Diệp Thu nói ra. Diệp Tổng a, bọn hắn đây là rõ ràng muốn nhờ vào đó đến lẫn lộn bọn họ điện ảnh a. Chúng ta cũng không thể mắc lừa a. Ha ha, Diệp Thu cười cười, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ mỉa mai. Bọn hắn muốn mượn ta lẫn lộn. Ta không phải là không muốn mượn bọn hắn lẫn lộn đâu. Nhìn xem trên tay cái kia từng bước tản mát ra mùi thơm đùi gà. Diệp Thu ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn quang mang. Ta cũng rất chờ mong. Rốt cuộc là bọn hắn dẫm lên bờ vai của ta bên trên. Vẫn là ta dẫm lên bọn họ thi cốt trèo lên đỉnh đâu. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.